Thiên đạo tử là người thứ nhất nói chuyện lời nói chứng tỏ rõ thái độ ủng hộ Trình Hầu, hai mắt bắn ra sát khí hướng thẳng về phía Trung Sơn. Thiên đạo tử, ngươi muốn chiến thì để ta tiếp ngươi. Tiếp dẫn đi tới bên cạnh Trung Sơn nhìn thiên đạo tử cười nói. Được, ta cũng muốn lãnh giáo thử sự lợi hại của Phật đạo thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên đạo tử nhìn tiếp dẫn trịnh trọng nói, sau đó cả hai người lập tức cùng hóa thành hai đạo hào quang bắn thẳng về phía tinh không. Thiên chú tử, chúng ta cũng vào tinh không đi. Lúc này từ trong hàng ngũ quan viên của đại tranh bỗng nhiên có một người bước ra nhìn thiên chú tử cười nhạt nói. Ngươi là, Táng gia gia chủ Thi Tiên Sinh. Thiên chú tử nhìn người trước mắt một lúc rồi kinh ngạc nói. Thỉnh, Thi Tiên Sinh nhìn thiên chú tử nói. Được, thiên chú tử cao giọng nói một tiếng, sau đó hai người cũng lập tức cùng bay vào tinh không. Con dân thiên hạ đại tranh nghe đây, giơ tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực lượng giết thánh nhân. Trung Sơn cao giọng hét lớn một tiếng. Đồ thánh, hôm nay thánh vương thật sự muốn đồ thành sao? Hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất thánh nhân Trình Hầu. Mau giơ tay phải lên giúp thánh vương một phần sức đi. Lúc này con dân thiên hạ đại tranh mỗi người đều vô cùng kích động. Hưng phấn, hồi hộp cùng lúc giơ tay phải lên cho Trung Sơn mượn lực lượng đấu với Trình Hầu. Hô, hô, hô, theo từng cánh tay giơ lên hàng tỷ tia hào quang màu vàng lập tức xuất hiện bay thẳng tới chỗ Lăng Tiêu Thiên Đình dung nhập vào cơ thể Trung Sơn. Grow, khi lực lượng tăng tới cực hạn Trung Sơn ngửa đầu gào to một tiếng bay lên không trung một cái hoàng kim long hình đại đạo dài vạn trượng. Lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Đó chính là đại đạo của Trung Sơn Quân Lâm Thiên Hạ. Trình Hầu bắt đầu đi. Trung Sơn thân hợp Quân Lâm Thiên Hạ đạo nhìn Trình Hầu quát to. Chấm, hừ, sinh tử. Trình Hầu nghe vậy hừ lạnh quát to một tiếng, sau lưng lập tức xuất hiện một cái đại đạo màu tím bắn ra ước vạn đạo lôi điện chiếu sáng cả một vùng. Trời, đây chính là sinh tử đại đạo của Trình Hầu. Oanh, oanh, Trình Hầu thân hợp đại đạo lập tức phát ra ước vạn luồng lôi điện đánh thẳng vào Trung Sơn, nhưng bất ngờ là khi ước vạn đạo lôi điện đánh tới chỗ, Trung Sơn lại không thể gây ra cho hắn chút tổn thương nào mà còn bị cơ thể hắn hấp thu toàn bộ. Đã quên báo cho ngươi biết, thể chất của trẫm là lôi hệ, có khả năng miễn dịch rất lớn đối với lôi điện. Trung Sơn cười lạnh nói một tiếng, sau đó lập tức xông tới chỗ Trình Hầu. Ở phía dưới đất, ánh mắt hai người kiếm ngạo, huyền nguyên cùng lúc khóa chặt lấy Di Thiên và Huỳnh Hoặc không cho bọn họ di động chút nào. Công Thâu Tử sau lưng Cơ Cung Niết cũng xuất hiện cản trước mặt đi về Mặc Tử. Lập trường của mọi người lập tức rõ ràng, chỉ có Đế Tuấn và Doanh và hai người Cửu Dương. Quỷ Cốc Tử phía sau lưng bọn họ là vẫn tỏ ra bình thản chưa có hành động gì. Bên phía bản thể ở Dương Gian đã bắt đầu. Chúng ta cũng không thể chậm trễ nữa. Hành động thôi. Cùng lúc này ở âm gian Bắc Châu tại Đại Tranh Thánh Đình ảnh khu, Trung Sơn ngồi trên long ỷ trong Bất Tử Điện nhìn quần thần trầm giọng nói. Vâng Thánh Vương. Quần thần đại tranh ở âm gian nghe vậy đồng loạt hô to một tiếng, sau đó tất cả bọn họ cùng nhìn về phía bắc như đang chờ đợi điều gì đó. Giờ phút này trong mắt tất cả đều lóe lên sự quyết tâm vô cùng kiên định. Cách chương.